Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là thời kỳ đỉnh cao của tôi. Về sau, công lao to đến mức không thể to hơn được. Nhớ lại hồi đó, ánh mắt Tô Thần Binh dừng trên người Triệu Thiên Sách, nói với hàm ý sâu xa. Từ xưa đến nay, phàm là bậc quân vương ngồi trên địa vị tối cao, thì thần tử cũng phải kiêng kỵ công cao lấn chủ. Năm đó ba chữ đại tướng Tô vang vọng nước Hoa, dùng tên của tôi thì có thể tập kết được thiên binh vạn mã. Trên Kim Loan Điện, đương nhiên hoàng thượng sẽ không ngồi yên được. Advertisement, ngài ấy liền hạ thánh chỉ, mời tôi vào thành. Sau khi gặp được tôi, thì chủ động đề nghị muốn bình định thiên hạ với tôi. Tô Thần Binh cười rồi nói, nhưng sao mà có thế chứ? Tôi biết rõ, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn lấy lui làm tiến của ngài ấy thôi. Dự định của ngài ấy, tôi thì không dám ngấp nghé thiên hạ, không thể cùng chung giang sơn với ngài ấy. Mục đích của ngài ấy cũng chỉ là muốn khiến tôi cởi bỏ áo giáp về quê thôi. Nghe được lời này, ánh mắt của Triệu Thiên Sách sáng như đuốc, nghiến răng nghiến lợi nói, đại tướng Tô, ông vì nước Hoa mà khom mình tận tụy, nhưng cuối cùng thỏ chết rồi thì chó săn cũng sẽ bị làm thịt. Hoàng thượng thế mà lại bức ép ông từ quan, sao ông lại cam tâm đồng ý chứ? Ha ha, Tô Thần Binh cười một cách thoải mái. Thiên Sách, cậu không hiểu tôi rồi. Tâm nguyện của tôi không phải ở đây. Thăng quan tiến chức, công danh lợi lộc, đối với tôi mà nói thì có cũng như không. Tôi chỉ muốn đóng góp một phần nhỏ cho nước Hoa thôi. Tô Thần Binh nói tiếp. Sau khi trận chiến biên giới phía Nam qua đi, đã làm khiếp sợ các nước khác, nhưng lại bảo vệ được thái bình suốt 10 năm của nước Hoa. Đất nước không cần tôi nữa. Đương nhiên tôi cũng không cần tiếp tục nắm giữ binh quyền trong tay. Tô Thương khẽ cười. Cho dù hoàng thượng không nhắc đến, tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi lui về ở ẩn, không có liên quan gì đến ngài ấy cả. Nhưng hoàn toàn không phải là không trực tiếp liên quan đến. Nguyên nhân thực sự khiến tôi lui về ở ẩn là sức khỏe của tôi. Nói đến đây, Tô Thần Binh gượng cười. Hơn 10 năm trước, tôi là tông sư võ đạo. Bây giờ không những không tiến bộ được một nửa, mà còn bị thụt xuống hóa kình hậu kỳ rồi. Triệu Thiên Sách nghe vậy, bèn ân cần hỏi han. Đại tướng Tô, sức khỏe của ông, cái này thì cậu đừng hỏi nhiều nữa. Cậu chỉ cần biết, tôi lui khỏi chiến trường là một kết cục tốt nhất rồi. Tô Thần Binh khẽ cười. Còn về chuyện tại sao lại đem công lao giết hết 12 vạn quân địch nhường cho cậu, cũng rất đơn giản thôi. Năm đó, đại tướng Tô tôi là trụ cột cả nước Hoa, là khí phách của đất nước, là một lưỡi dao sắc nhọn của một nước lớn, là sự ngưỡng mộ trong lòng của mọi người dân. Tô Thần Binh nói tiếp. Còn cậu, lại là một sự ngưỡng mộ mới. Tôi nói như vậy, cậu hiểu rồi chứ? Giết chết 12 vạn quân, phần công lao này, cả thế giới đều khiếp sợ, đủ để ghi vào sử sách. Cũng năm đó, Triệu Thiên Sách nhờ có chiến tích này mà gây dựng nên địa vị chiến thần Thiên Sách của mình, giành được vô vàn sự yêu quý của người dân. Hiểu rồi ạ. Cách chương.